Anh Tú, em không nghĩ đám uy Việt này dễ hạ như thế đấy. Cũng do Tô Vũ Phong quá tin tưởng đám đàn em ở cảng. Ha ha, hắn không kiêng dè cười lỗ mãng, nâng súng chĩa thẳng về phía Tô Vũ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng người khác giờ trả giá bằng mạng thế này cũng không ngoan. Anh Phong, hôm nay để tôi tiện anh một quãng. Cách chương.